Cực phẩm ta thiếu, chương 832, Bùi Ngữ Yên cảm động. Khóc chuyện audio.com, không đợi Ngô Khả Hân nâng, Bùi Ngữ Yên gian nan từ trên mặt đất bò lên, thân thể lung lay sắp đổ, lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Lăng Điện. Lăng Điện cùng Lăng Vũ lớn lên rất giống, bất quá, so với Mục Lăng Phong, cơ hồ không có bất kỳ điểm giống, bởi vì Mục Lăng Phong lớn lên giống Mục U Lam. Ta gọi là Lăng Điện, là người ngưỡng mộ ngươi. Lăng Điện mỉm cười, cảm giác cả người mình phiêu diêu. Dưới háng cũng khởi lều trại. Điểm này, lại để cho tất cả mọi người khó hiểu. Dùng thực lực của Lăng Điện, như thế nào sẽ không có lực khống chế như thế? Nhìn thấy áp, phích cũng ngạnh, hiện tại nhìn thấy chân nhân rồi. Không chỉ có cứng ngắc, máu mũi cũng nhịn không được chảy xuống. Chứng kiến phản ứng của Lăng Điện. Bùi Ngữ Yên nhíu mày, trên mặt tràn đầy chán ghét, cái Lăng Điện này, ở trong mắt Bùi Ngữ Yên, cùng Dã Lăng không có gì khác nhau. Ngữ Yên ở phía trên, ở cách đó không xa, Trần Thanh Đế đột nhiên ngừng lại, Lucy cũng đi theo ngừng lại, tình huống của Ngữ Yên rất không ổn. Lucy, ngươi lưu lại, ta một mình đi lên, sau khi ta cứu được Ngữ Yên, tụ hợp ở trang viên phố người hoa của Ngữ Yên. Trần Thanh Đế trầm ngâm một tiếng, nhìn quét người xung quanh, trầm giọng nói ra, thực lực của bọn hắn đều không kém, người đi, không giúp đỡ được cái gì, ta, Lucy cũng biết, nàng không thể giúp cái gì, bất quá, vẫn là nhịn không được nói ra, nhiều một người, nhiều một phần lực, nhiều người lực lượng đại, Trần Thanh Đế, muốn động thủ thì nhanh, người mafia theo dõi chúng ta, lập tức sẽ tới rồi. Bọn hắn đi vào, chúng ta sẽ bạo lộ. Như thế, đã mất đi cơ hội tốt. Lucy không đợi Trần Thanh Đế cự tuyệt. Đứng mũi chịu sào, cẩn thận tới gần nhà hoang. Ai, được rồi, Trần Đại Thiếu thở dài một tiếng. Cũng không làm bất luận dừng lại gì. Hắn biết, thời gian của hắn không nhiều. Không thể lãng phí. Hiện tại, không có người biết rõ Trần Thanh Đế đã đến. Một khi người mafia theo dõi Trần Đại Thiếu chạy đến, Trần Đại Thiếu sẽ bại lộ, mất đi ưu thế đánh lén. Đánh lén, mới là vương đạo, Trần Thanh Đế, ta ở trước mặt, hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Ngươi thừa cơ cứu Bùi Ngữ Yên đi, cẩn thận ẩn núp dưới lầu. Lucy đè thấp âm nói, ngươi yên tâm, ta hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn. Sau khi ngươi cứu Bùi Ngữ Yên, sẽ thành đối tượng công kích của bọn hắn. Ta không có việc gì. Gặp ở trang viên, nói xong, thân thể Lucy lóe lên, bạo lộ ra bên ngoài. Đồng thời hét lớn, chấm, đây không phải người dị năng dòng binh đoàn sao? Tại sao lại ở chỗ này? Dã Lang, ngươi cũng ở đây à, quả nhiên. Khi thanh âm Lucy vang lên, lập tức hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Mà Trần Đại Thiếu cũng thừa cơ. Lặng yên xông tới, Lucy, ngươi cái kỹ nữ này, có phải muốn lão tử rồi hay không? Dã Lăng nuốt nuốt nước miếng, cười hắc hắc nói ra, nếu như muốn, lão tử có thể gian mà không giết. Hoa ha ha, Dã Lăng, ngươi vẫn thô bạo như thế. Tiện nhân, Lucy mắng to một tiếng, cũng mặc kệ nhiều như vậy. Quay người bỏ chạy, tiện kỹ nữ, ngươi muốn chết, nhìn thấy Lucy đào tẩu. Dã Lang nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo kim mộc thủy hỏa thổ của hắn, rất nhanh vọt xuống dưới, muốn giết Lucy, mà ở thời điểm này, Trần Thanh Đế đi tới cách Bùi Ngữ Yên không xa, thân thể khẽ động, rất nhanh bế Bùi Ngữ Yên lên, lách mình ly khai, hiện tại tình huống của Bùi Ngữ Yên không tốt lắm, Trần Đại Thiếu không có tâm tư giết người, trước trị liệu cho Bùi Ngữ Yên mới được. Trần Thanh Đế vừa ôm lấy Bùi Ngữ Yên, bọn người Lăng Điện đều phát hiện Trần Thanh Đế, thân thể khẽ động, ngay ngắn vây quanh Trần Thanh Đế ở trong đó, tránh ra, trên người Trần Thanh Đế tràn đầy sát cơ đầm đặc, lạnh giọng quát, Thanh Đế, không cần phải xen vào em, anh nhanh trốn đi. Trần Thanh Đế xuất hiện một khắc này, Bùi Ngữ Yên lập tức rơi lệ đầy mặt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Trần Thanh Đế sẽ đến cứu nàng, cảm động, bất quá, Bùi Ngữ Yên lại không hy vọng Trần Thanh Đế tới cứu nàng. Dù sao, nơi này là nước Mỹ, mà không phải Hoa Hạ. Người muốn Trần Thanh Đế chết nhiều lắm. Bùi Ngữ Yên không muốn Trần Thanh Đế gặp nguy hiểm. Cũng chính bởi vì như thế, thời điểm Bùi Ngữ Yên bị đuổi giết, cũng không có liên hệ Trần Thanh Đế. Mặc dù thực lực Trần Thanh Đế không tệ, nhưng Bùi Ngữ Yên cũng không cho rằng là đối thủ của bọn người Lăng Điện. Phải biết rằng còn có một dã lang là nhất tinh tinh thần dị năng giả. Thật sự là đủ náo nhiệt. Đúng lúc này, một thanh âm hung hăng càn quấy vang lên. Thành viên mafia theo dõi Trần Thanh Đế, rốt cục chạy đến, chặn đường đi của dã lang. Lý Âu Ly Khai, thình lình cũng ở trong đó. Về phần Lucy, lúc này đã trốn không có bóng dáng rồi. Chỉ là, ai cũng không biết, Lucy cũng không có đi xa, mà là tiềm phục ở chỗ tối. Lucy đang chuẩn bị tùy thời xông về giúp Trần Thanh Đế. Cút ngay, dã lang nhìn bọn người Lý Âu, không chút khách khí quát, nhiều người thì thế nào? Dã lang hắn còn không sợ, thế lực mafia rất nghiêu bức, nhưng mà, căn bản là không cách nào so sánh với dị năng dòng binh đoàn. Dã lang, người muốn đi, chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn trở. Cách chương.